Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, lớn nhất mặt bài phân thân. Hài tử, ngươi, Kurama Chiaki, Kurama Ikki đều rất khiếp sợ. Ayabani thái thành thục đến không giống đứa bé, đặc biệt là nửa tháng này đến càng ngày càng lộ ra như thế. Tính toán. Hài tử lớn lên, cũng nên có chính mình truy cầu. Kurama Chiaki tuy nhiên có đặc biệt thượng nhẫn năng lực, nhưng ở Kurama nhất tộc không tính là cao tầng, cũng không phải huyết kế giới hạn giác tỉnh giả. Đối Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn giải ra thực không nhiều. Bởi vậy trong lòng bọn họ, đem Akabani tình quy công cho huyết kế giới hạn giác tỉnh mang đến mạnh mẽ. Tinh thần lựa Kinner Focus đưa đến biến hóa. Phụ thân, nói như vậy ngươi là đáp ứng giúp ta qua nói với tộc trưởng. Akabani nghe giọng điệu này, nội tâm biết được chuyện một nửa. Kurama Chiaki gật gật đầu, ánh mắt phức tạp địa sờ sờ Akabani tóc, đồng thời nói ra, ta sẽ đi theo trong tộc nói chuyện này, coi như trong tộc không đáp ứng. Tay ta đầu cũng có một chút tiền. Yên tâm đi, trong tộc khẳng định hội đáp ứng. Akabani đối điểm này rất lợi hại có tự tin. Giống ninja gia tộc, không bao giờ thiếu cũng là phổ thông tiền. Ngày ngày một cái không thế nào nổi danh gia tộc người. Shuriken, phi tiêu, dẫn bạo phù những này cách xù tiêu hao phẩm ngày ngày khi thóc gạo một dạng vầy. Kurama nhất tộc chỉ là thanh hoàng không tiếp, còn xa mới tới xuống dốc cấp độ. Một nhà ba người từ trường học chậm rãi về đến gia tộc. Vừa về đến trong nhà, Akabani liền về đến phòng vẽ manga, ảnh phân thân chi thuật. Trở lại phòng ốc, hắn lập tức kết ấn thi triển ảnh phân thân, gọi ra mới công cụ người. Ảnh phân thân hóa ra, mắt nhìn bốn phía. Mặt không thay đổi cầm lấy bút vẽ. Không cần loại vẻ mặt này. Hôm nay ta cũng sẽ công tác. Akabani cười ha ha. Bắt đầu làm thuốc màu phối màu. Ha ha. Thật sự là kỳ. Ảnh phân thân liếc bản tôn liếc một chút. Cầm bút vẽ nhịn không được trào phúng. Là một cái hội họa chuyên nghiệp sinh. Cho dù đại học lúc rất đục. Nhưng làm thuốc màu những này kiến thức cơ bản không bình thường đơn thuần. Không bao lâu liền phối tốt toàn bộ cần dùng đến thuốc màu. Hoàn thành phối liệu về sau, Akabani đứng dậy duỗi người một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện. Không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Kế tiếp là ta công tác. Ảnh phân thân mặt không biểu tình. Bút vẽ dính thuốc màu bắt đầu suy nghĩ làm sao hạ bút. Hiển nhiên vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào Akabani tránh thức khả năng giúp đỡ cái gì. Đại ân, lớn nhất hiểu biết chính mình còn là mình. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không tin Akabani cái gọi là làm việc với nhau, dạng này nói nhảm. Nếu như vậy làm gì tân tân khổ khổ cái thứ nhất học hội ảnh phân thân chi thuật. Không muốn nói như vậy, ta muốn khôi phục chakra. Không phải thật sự đang nghỉ ngơi. Akabani nguyên bản thật đánh tính toán nghỉ một lát. Nhưng phân thân như thế châm chọc khiêu khích. Để hắn không tốt lắm ý tứ thật nằm trên giường. Đành phải thay đổi chủ ý. Ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tinh luyện chakra. Thuận tiện lấy hắn mắt nhìn hệ thống màn hình. Một hai ngày quá khứ. Từ hắn đổi lấy ảnh phân thân sau tích phân lại tăng tới hơn 50 điểm. Bất quá cho tới hôm nay, tích phân cơ bản không động đậy được nữa. Akabani ngẫm lại, đem cái này 50 điểm tích lũy toàn bộ dùng cho đổi lấy thể phách. Hắn hiện tại, tinh thần lực Kinner Focus, tương đối thân thể mà nói đã đầy đủ mạnh. Cần trước đem thân thể đề bạt lên. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là tinh thần lực Kinner Focus, quá đắt, 50 điểm. Tinh thần lực Kinner Focus là cái đường ranh giới, phía dưới là hạ nhẫn, đi lên là trung nhẫn, gia tăng một điểm cần 50 điểm tích phân. Nếu như đổi, Tinh thần Lữ Kinner focus, lời nói, hắn chỉ có thể đổi lấy một điểm. Một điểm, tinh thần Lữ Kinner focus, đề bạt có thể làm gì? Năm điểm thể phách, hiệu quả kia hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là thân thể, liền chakra khôi phục và số lượng tựa hồ cũng gia tăng một chút. Đối Akerbani tới nói đây quả thực là dưới mắt tin mừng. Sau đó, Akerbani ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tinh luyện, khôi phục chakra. Ảnh phân thân cũng không nghĩ tới Akerbani vậy mà thật không có cá ướp muối. Cho dù chỉ là ngồi ở chỗ đó khôi phục chakra, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình rất lợi hại, may mắn cho đến trước mắt. Hắn là sở hữu Akerbani ảnh phân thân bên trong lớn nhất mặt bài một cái. Người cảm giác hạnh phúc a. Hắn hơi hơi cảm khái. Theo sau tiếp tục bắt đầu công tác. Công cụ ý người nghĩa cũng là thay thế bản tôn vẽ tranh. Tuy nói làm phân thân đồng dạng rất nhớ cá ướp muối, nhưng vì sớm ngày có được càng nhiều đồng bạn hỗ trợ vẽ vời, hắn cảm thấy mình cần muốn cố gắng gấp bội. Ít nhất phải đem bản tôn không vẽ cái này một phần cho mang lên. Chí ít hôm nay, hắn phải hoàn thành đệ tứ lời nói, thậm chí thứ năm trong lời nói cho. Cứ như vậy đến tiếp sau mấy ngày liền có thể an bài nhiều in một ít. Chờ đợi cửa hàng khai trương, đối manga trải, làm phân thân một dạng tương đương để bụng. Lý do giống như trên, vì sớm ngày có được càng nhiều số khổ ảnh phân thân đồng bạn. Đương nhiên, Akerbani chính mình cũng đang cố gắng, thể phách tăng thêm mạnh mẽ, tinh thần Lữ Kinner focus, hắn chakra khôi phục so đại bộ phận hạ nhẫn đều mau hơn rất nhiều. Không bao lâu liền đem phân ra một cái ảnh phân thân chỗ tiêu hao chakra khôi phục hầu hết. Đem hết thảy khôi phục về sau, hắn đứng dậy lại phân ra cái thứ hai, cho ngươi tìm đồng bạn. Lần này ta thật muốn nghỉ ngơi. Akerbani nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai cái phân thân đối với hắn hiện tại gánh vác thật so sánh lớn. Hắn sợ chính mình không dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó giải trừ ảnh phân thân lúc sẽ trực tiếp hôn mê. Hắn nằm xuống, hai tên ảnh phân thân liếc nhau, sau đó lại mắt nhìn trên giường bản tôn, mặt bài. Chính vẽ vời ảnh phân thân trong lòng cuồng hỉ, làm việc cũng càng nỗ lực. Một bên khác, hỏa ảnh cao ốc, Sarutobi Yomu đứng chỗ này báo cáo hôm nay chắc thí tình huống. Sarutobi từng cái nghe tới, nhưng thực vị này Konoha lớn nhất cuồng nhìn lén đã sớm tại trong thủy tinh cầu nhìn thấy chiến đấu. Toàn bộ tràng diện. Không chỉ như vậy, hắn nhìn đến so Sarutobi Yomu vị này hiện trường lão sư càng thêm rõ ràng. Dù sao Sarutobi Yomu có thật nhiều chi tiết không cách nào thấy rõ, mà nhìn xa kính chi thuật dưới làm theo hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng. Uchiha Ryo cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Về phần hắn Uchiha nhất tộc người, như thường lệ tốt nghiệp là được. Sarutobi nói ra, vâng. Sarutobi Yomu dẫn tới mệnh lệnh, rời phòng làm việc, đệ tam xuất ra tẩu hút thuốc, dùng hỏa đốt, một bên rút ra một bên suy nghĩ. Tại trên bàn hắn là phân tổ đồng hồ, Kurama Akerbani, Hatake Sakumo cùng Mitarashi Tử Tiêu ba người xếp tại một hàng. Phía trước lão sư tên làm theo vẫn là trống không, không có điền, đến sau cùng. Hắn vẫn là điền bên trên tên Danzo Shimura, để Danzo đến một chuyến. Không bao lâu, một bóng người gõ cửa mà vào. Người tới chính là Danzo Shimura. Hắn cầm lấy tờ danh sách kia, nhìn một chút rồi nói ra. Cái này ba cái cũng là ngươi chăm chú chọn lựa người. Dưới mắt Danzo là ám bộ bộ trưởng. Hắn, căn, còn thuộc về ám bộ, cũng không hề hoàn toàn độc lập. Không sai, tiếp xuống trong một năm, người phải gánh vác mặc cho bọn hắn sư phụ mang đổi. Nhưng nhớ kỹ, người không thể dùng căn này một bộ. Sarutobi đối với điểm này không bình thường nghiêm khắc, không dùng nửa điểm sai lầm. Người ngược lại là đối bọn hắn có lòng tin. Danzo cầm lấy bảng danh sách, khẽ cười một tiếng sau rời đi. Bọn họ đều là thiên tài, một năm tuyệt đối đầy đủ. Sarutobi nói, về phần một năm sau, ta có an bài khác, ngươi có thể đi trở về làm ngươi căn. Thời gian một năm đối ngươi đồng dạng. Danzo có ý riêng, quay người chậm rãi rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.